Tô Ánh Nguyệt xoa xoa đầu của cậu. Ba mới ở xa về, còn rất mệt, nên phải nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ con mình đừng quấy rầy ba nha, để cho ba ngủ đủ giấc có được không? Trần Mộc Tây không biết là ba cậu mới ở xa về, nhưng mà mẹ nói rất đúng, thế là cậu bé gật đầu nói, dạ được. Tô Ánh Nguyệt làm bữa sáng, để lại cho Trần Minh Tân một phần. Sau khi ăn xong, cô liền dẫn Trần Mộc Tây ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô dặn dò người làm, sau khi Trần Minh Tân thức dậy, thì lấy cho anh ăn. Sau khi Tô Ánh Nguyệt đưa Trần Mộc Tây về đến nhà trẻ, thì cô đi tới công ty luôn rồi. Họp buổi sáng xong, cô nhìn thời gian phòng chừng Trần Minh Tân đã tỉnh rồi, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho anh. Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nhận. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói hững hờ của Trần Minh Tân ở đầu điện thoại bên kia đã vang lên. Rốt cuộc là Tổng Giám Đốc Tô cũng nhớ tới tôi rồi à? Tổng Giám Đốc Tô? Tô Ánh Nguyệt nghe ra được vẻ oán giận từ trong lời nói của Trần Minh Tân. Chẳng phải là vì sợ quấy rầy anh ngủ nên lúc rời giường mới không gọi anh dậy thôi sao? Anh có cần phải như vậy không? Cô ôm trán hỏi anh đã dậy chưa? Trần Minh Tân chua xót nói, anh bị người phụ nữ nào đó giày vò đến 2-3 giờ sáng, lúc tỉnh lại phát hiện có một mình ở trên giường, bị người ta dùng xong thì vứt bỏ luôn rồi. Tô Ánh Nguyệt không khỏi đen mặt. Bên trong biệt thự, Trần Minh Tân đang ngồi trước bàn ăn chuẩn bị bữa sáng. Đã lâu rồi anh không có một giấc ngủ bình yên như vậy. Sau khi trở về nhà, trong môi trường quen thuộc, ôm Tô Ánh Nguyệt ngủ, anh đã không còn ngủ tỉnh như vậy nữa. Vì thế khi Tô Ánh Nguyệt rời giường, anh cũng không biết. Này, anh nói lý lẽ một chút có được không? Hai chúng ta là ai ăn ai vậy chứ hả? Sau khi nói xong, cô chợt nhớ ra là mình vẫn còn đang ở trong phòng họp. Cuộc họp mới kết thúc, cô cũng không vội vã mà rời đi. Ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh mới phát hiện trong phòng họp chỉ có một mình cô. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gần như là ngay lập tức Trần Minh Tân đã đáp lại. Là em chứ ai, em đã dằn vặt anh. Đồ không biết xấu hổ. Tô Ánh Nguyệt chẳng buồn tranh luận với anh nữa, dù sao thì cô cũng không nói lại anh đâu. Cô đứng dậy đi ra ngoài chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Anh ăn sáng chưa? Trần Minh Tân cũng không chọc cô nữa, trả lời rất đàng hoàng. Đang chuẩn bị ăn. Vậy anh ăn trước đi, lát có gì nói chuyện sau. Tô Ánh Nguyệt đã đi tới cửa phòng làm việc, nói xong liền chuẩn bị cúp máy. Nghe được Trần Minh Tân đồng ý, cô liền cúp điện thoại. Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Buổi trưa, Tô Ánh Nguyệt đang định gọi điện thoại cho Trần Minh Tân, hỏi xem là anh có muốn đi ra ngoài ăn cơm không, thì lại nghĩ tới tình hình bây giờ của Trần Minh Tân, hơi đặc biệt, tạm thời là chưa thể xuất hiện trước mặt mọi người, nên đành thôi vậy. Cô đi ra ngoài với Nam Kha, tìm một nhà hàng ăn cơm. Gọi món xong, Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, đi đến cửa phòng vệ sinh rửa tay. Trong lúc rửa tay, qua gương, cô nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc khá kín mít, bộ dáng lén lút, bước từ bên ngoài vào. Tô Ánh Nguyệt chau mày, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Cô mới vừa đứng thẳng người, thì nhìn thấy người phụ nữ kia gỡ khẩu trang ra. Tô Ánh Nguyệt, đôi mắt màu xanh lam, đường nét khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Beth Salin. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy đó là Beth Salin, thì vẻ mặt cảnh giác ở trên mặt đã hơi thả lỏng một chút. Cô quay lại nhìn cô ta với vẻ mặt khó hiểu. Sao cô lại ăn mặc như thế này? Beth Salin tức giận trừng mắt với cô. Cô cho rằng tôi muốn như thế này à? Còn không phải vì cô ta bị Trần Minh Tân uy hiếp hay sao? Đời này cô ta chưa bao giờ uất ức như thế cả. Nhưng cô ta không đấu lại được với Trần Minh Tân, chỉ có thể phục tùng. Thấy Tô Ánh Nguyệt nhìn mình với cái vẻ thăm dò đánh giá, Beth Salin nhớ tới lời nói của Trần Minh Tân, ánh mắt chợt lóe lại, nhưng lại không biết tại sao lại nhớ tới điều gì, cô ta lại nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện lần trước tôi đã nói với cô, người cứu Trần Minh Tân, người đàn ông họ Lục kia là gì của cô vậy? Tô Ánh Nguyệt không biết là tại sao cô ta lại đột nhiên nhắc tới Lục Thời Sơ, vẻ mặt cô hơi lạnh lùng. Cô hỏi chuyện này để làm gì? Có liên quan gì đến cô sao? Cô và Beth Salin không thân thiết cũng không xa lạ, những chuyện riêng tư như vậy, Beth Salin không cần phải hỏi, cô cũng không cần phải trả lời. Trời mới biết cô ta là có mục đích gì. Ánh mắt của Beth Salin hơi lóe lên, nhưng lại là miễn cưỡng ép xuống. Giọng điệu rất kém. Sáng nay tôi ra ngoài ăn sáng thì gặp phải anh ta. Tô Ánh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô nhìn thấy anh ta ở thành phố Vân Châu. Cô ta không biết được biểu hiện của Tô Ánh Nguyệt đại diện cho điều gì. Tất cả cảm xúc mà cô thể hiện ra bên ngoài quá phức tạp. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ này của người đàn ông mà cô ta nhìn thấy lúc sáng, lông mày hơi nhíu lại, thoáng hiện vẻ xúc động. Tình trạng của anh ta không được tốt lắm. Nếu cô coi anh ta là bạn, hoặc là muốn cảm ơn anh ta đã cứu Trần Minh Tân, cô có thể đi tìm anh ta. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chiều nay tôi sẽ bay về Đức Di. Bethany nói xong, liền giải bước đi ra ngoài, đi nhanh như một cơn gió. Sau một hồi ngẩn ra, Tô Ánh Nguyệt nhanh chóng định thần lại, đuổi theo Bethany. Cô kéo cánh tay của Bethany. Cô gặp anh ấy ở đâu? Bethany vội vàng hất tay của Tô Ánh Nguyệt ra, như thể là bị sợ chạm vào. Nói rồi thì cũng vô dụng, bây giờ chắc chắn anh ta không ở nơi đó. Nếu có lòng thì khẳng định là có thể tìm được. Tô Ánh Nguyệt không nói nữa, bởi vì Bethany nói đúng. Chỉ cần Lục Thời Sơ trở lại thành phố Vân Châu, nếu cô có lòng thì chắc chắn sẽ tìm được anh ta. Trước đây cô không tìm được Trần Minh Tân là vì Trần Minh Tân cực kỳ cẩn thận. Lục Thời Sơ cũng thận trọng, nhưng anh ta cũng không phải là người khó đoán như Trần Minh Tân. Nếu muốn tìm anh ta có thể sẽ mất chút thời gian, nhưng nhất định là có thể tìm được. Bethany bước về phía trước được vài bước, dường như lại nhớ tới chuyện gì, liền quay đầu lại nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, cũng không biết là cô đang suy nghĩ cái gì. Trên mặt của cô ta lướt qua một tia băn khoăn, do dự, cô ta quay lại. Nếu có thời gian, cô nên ở bên cạnh Trần Minh Tân nhiều hơn, cách xa người đàn ông họ Bùi kia một chút. Cô ta thấy Trần Minh Tân tìm người đánh Bùi Dục Ngôn, cũng thấy Trần Minh Tân vì Tô Ánh Nguyệt nói chuyện với người đàn ông khác, mà tính tình trở nên tiêu cực và cáu kỉnh. Trần Minh Tân bây giờ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Bethany biết bệnh của anh vẫn chưa có khỏe hẳn. Bây giờ người duy nhất có thể kích thích anh ta cũng chỉ có Tô Ánh Nguyệt. Anh ta quan tâm đến Tô Ánh Nguyệt, chỉ cần Tô Ánh Nguyệt không kích thích thì anh cũng sẽ không phát bệnh. Bethany là lần đầu tiên gặp phải cái kiểu người bệnh như kiểu của Trần Minh Tân. Cô ta có thể chắc chắn Trần Minh Tân mắc chứng bệnh tâm thần di chuyển, nhưng những hướng dẫn của bác sĩ tâm lý dành cho anh ta nói lại là vô ích. Bởi vì anh ta quá thông minh, lúc ốm cũng biết giả vờ, đánh lừa cả bác sĩ tâm lý. May mà Trần Minh Tân gặp được Tô Ánh Nguyệt, ít nhất còn có người kiềm chế được anh ta. Nếu anh ta không đi theo đường này ngay, thì anh ta sẽ thật sự trở thành kẻ nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù bây giờ Trần Minh Tân không phải là người hiền lành, nhưng ít nhất thì anh ta cũng là một doanh nhân nổi tiếng thế giới, một ông trùm tài chính và là một người có nhiều đóng góp cho xã hội. Cô ta không thể thừa nhận rằng năng lực của mình là có giới hạn, không thể chữa khỏi cho Trần Minh Tân. Tô Anh Nguyệt quan sát Bethany thật kỹ, nhưng chỉ nhìn được ra cái vẻ lo lắng từ trên mặt của cô ta. Cô cau mày hỏi ngược lại. Cô không cảm thấy cô nói những lời này là dư thừa sao? Bethany mím môi, nhanh chân rời đi. Trong lòng của Tô Anh Nguyệt càng nghi ngờ hơn. Bethany thật sự không còn mê mẩn Trần Minh Tân nữa. Vậy thì những lời vừa nãy của cô ta là có ý gì? Suy nghĩ của những người này cũng thật là người sau còn khó đoán hơn người trước. Bethany nói Lục Thời Sơ ở thành phố Vân Châu. Nếu chuyện này là thật, thì có thể chắc chắn người của Rishi cũng đang ở quanh quẩn đâu đây, ở thành phố Vân Châu này. Mà Trần Úc Xuyên có tin tức bấy lâu, có thể cũng đã đến thành phố Vân Châu luôn rồi. Hôm qua cô suýt chút nữa cũng đã bị bắt, chỉ có điều là được Bethany cứu thoát. Như vậy thì người muốn bắt cóc cô là người của Grissi hay là Trần Úc Xuyên? Hoặc là do hai bên cùng hợp tác? Tô Ánh Nguyệt từ phòng vệ sinh đi ra, về đến đại sảnh, thì nhìn thấy trước bàn ăn Nam Kha đang ngồi có thêm một người đàn ông. Cho dù xa thật xa, nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng nhận ra người đàn ông ngồi ở kia chính là Trần Minh Tân. Sao anh lại tới đây? Tô Ánh Nguyệt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Minh Tân. Trần Minh Tân không lên tiếng, giơ tay gõ bàn một cái. Lúc này Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện trên bàn có thêm một hộp giữ nhiệt. Anh là đến đưa cơm trưa cho cô. Trên mặt của Tô Ánh Nguyệt không giấu được vẻ ngạc nhiên vui mừng. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô không khỏi ghé vào tai của anh, nhỏ giọng hỏi. Anh đi ra ngoài như vậy, không có chuyện gì chứ? Có thể có chuyện gì? Trần Minh Tân quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô kề sát mặt anh nhịn không được mà hôn cô, cho nên đành lặng lẽ lui về phía sau một chút. Có em che chở cho anh thì anh sợ gì chứ? Có điều, sau khi nghĩ lại hình như đúng là như vậy. Bây giờ cô là bà chủ của tập đoàn LK, toàn bộ tài sản trong tay Trần Minh Tân đều chuyển sang cho cô, vậy giờ Trần Minh Tân không phải là người nghèo rớt mồng tơi rồi hay sao? Nam Kha im lặng nhìn chằm chằm vào điện thoại, giả vờ như là không nghe thấy cái cặp đôi đang yêu và thích khoe khoang tình cảm ở trước mặt kia. Được rồi, về công ty ăn đi. Trần Minh Tân đứng lên trước, sau đó ngước mắt nhìn Nam Kha nói. Đừng lo lắng cho Nam Sơn, chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ trở về. Nam Kha hơi sửng sốt, lát sau mới tỉnh táo lại. Vâng. Trần Minh Tân khiến cô hoàn toàn yên tâm. Thế là hai người liền bỏ Nam Kha ở lại, trở về công ty trước. Bởi vì đây là thời gian nghỉ trưa, cho nên trong công ty không có ai. Vì thế trên đường đi vào trong công ty, hai người cũng không gặp ai. Trở lại văn phòng, Tô Ánh Nguyệt liền bắt đầu ăn cơm. Trần Minh Tân mang cho cô một món mặn, một món rau, cộng thêm một món canh, lượng thức ăn là cũng không ít. Đã lâu rồi Tô Ánh Nguyệt không được ăn cơm do Trần Minh Tân nấu. Cô lại đang đói bụng cho nên ăn hết sạch trơn. Lúc Trần Minh Tân dọn hộp giữ nhiệt, còn không quên cười nhạo cô. Lần sau chắc phải dùng hai hộp giữ nhiệt đựng thức ăn mới được. Tô Ánh Nguyệt dựa sát vào anh, cô ăn quá no nên phải tìm chỗ dựa. Khi nào anh mới đến công ty làm việc? Vị trí cô ngồi bây giờ cũng là của Trần Minh Tân, là kết quả nhiều năm làm việc chăm chỉ của Trần Minh Tân, cô muốn trả lại cho anh. Nhưng không ngờ Trần Minh Tân lại từ chối một hơi, không đến. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tô Ánh Nguyệt, anh lại nói, em cứ xem như là anh nuôi bổ nhí, vậy bổ nhí lại phải nuôi anh cho thật tốt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại nhìn anh, duỗi tay bóp mặt anh. Qua Tết anh đã 30 tuổi rồi, một người đàn ông 30 tuổi, liệu có thể gọi là bổ nhí hay sao? Trần Minh Tân cong môi, ý cười càng sâu. Em là đang chê anh già, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng những là anh đã già, mà cũng chẳng còn gì, tổng giám đốc xem thường tôi rồi sao? Anh nói mò cái gì đó? Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, anh tìm thời gian làm thủ tục, lấy lại tài sản kia của anh đi. Khoảng thời gian này em cũng mệt muốn chết rồi. Thứ mà người khác muốn mà không có được, ngược lại đến tay Tô Ánh Nguyệt lại bị cô chê bai. Ánh mắt của Trần Minh Tân hơi tối lại, vẻ mặt lại không nhìn ra thay đổi gì, giọng nói có phần nặng nề. Sau này em đừng nói những cái lời như vậy nữa. Tô Ánh Nguyệt nghe ra được cái giọng điệu khác thường của anh, đang muốn hỏi lại Trần Minh Tân, thì đã đứng dậy kéo cô lên. Em vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Ăn uống no nê, lại được ngủ thêm một lát. Chuyện tốt đẹp như vậy đương nhiên là Tô Ánh Nguyệt sẽ không từ chối rồi. Nếu bây giờ Trần Minh Tân về nhà cũng không có chuyện gì, cho nên là cùng nằm xuống nghỉ ngơi với cô. Tô Ánh Nguyệt ngủ rất nhanh. Trần Minh Tân nằm ở bên cạnh cô, mở mắt ra sau đó đứng dậy xuống giường. Rón rén đóng cửa lại, bước ra khỏi phòng nghỉ, châm một điếu thuốc, ngồi trên sofa hút một hơi. Anh lấy điện thoại và đặt lên trên bàn, giống như là đang đợi tin. Qua một hồi lâu điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Anh cầm điện thoại, ngón tay dài lướt ở trên màn hình, sau đó để điện thoại ở bên tai nghe. Giọng nói cung kính từ bên kia điện thoại truyền tới. Cô bé Salin đã lên máy bay. Tiếp đó anh cúp điện thoại, đặt điện thoại ở trên bàn trà. Anh nặng nề dựa người ra sau, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Bé Salin về nước gì thì sẽ không có cơ hội nói linh tinh trước mặt Tô Ánh Nguyệt nữa. Bé Salin nói anh có chướng ngại tinh thần, nói tâm lý của anh có vấn đề, nhưng như vậy thì đã sao? Bây giờ thoạt nhìn rất bình thường, Tô Ánh Nguyệt trông có vẻ vẫn rất yêu anh như trước kia. Nhưng ở trước mặt cô, anh thỉnh thoảng vẫn phải chịu đựng sự thù hận ở trong lòng. Vì cô vợ nhỏ của mình, không có gì là anh không thể chịu đựng được. Nhưng anh thật sự là không thể chịu đựng được khi mà cô ấy nhìn những người đàn ông khác. Cũng không chịu đựng được khi mà cô ấy quan tâm đến người đàn ông khác. Khuôn mặt của anh dần trở nên im lặng, đôi mắt của anh đen sâu thẳm, không phân biệt được tâm trạng, anh bèn đứng dậy và đi ra ngoài, ra khỏi tòa nhà LK. Trần Minh Tân vẫy một chiếc taxi, ở trên đường lại đổi hai tuyến xe buýt, vòng tới vòng lui, cuối cùng là đi đến một khu biệt thự mới quy hoạch ở ngoài ô của thành phố. Bởi vì mới làm xong không bao lâu, vị trí địa lý và ý tưởng thiết kế cũng không tốt lắm, cho nên là khu biệt thự này rất có ít người đi vào ở. Trần Minh Tân bước vào khu biệt thự, đi bộ vào gần nửa tiếng đồng hồ cũng không gặp một bóng người nào. Điều này đủ để chứng minh khu biệt thự này vắng vẻ đến cỡ nào. Cuối cùng đi tới trước cổng của một ngôi biệt thự cỡ nhỏ, anh mới dừng lại. Cửa biệt thự cũng không có ai trông coi, cửa lớn đang mở hé. Bên trong vẫn còn gạch vụn, chưa có dọn dẹp xong, thoạt nhìn hơi lộn xộn, cũng không giống như là có người đang ở. Anh đẩy cửa ra, đi thẳng vào trong. Đi qua cái sân vắng vẻ là bước vào trong phòng khách. Trong phòng khách trông rất trống trải. Chỉ có ghế sofa và bàn ghế cần thiết, thậm chí là không có thêm một vật trang trí nào dư thừa hết. Anh nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn. Người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi, dựa trên chiếc xe lăn, trên chân phủ một tấm chăn. Trần Minh Tân đi tới trước mặt anh ta, cũng không thấy anh ta nhúc nhích, hình như là đang ngủ. Anh híp mắt, lên tiếng kêu một tiếng, Lục Thời Sơ. Không sai, người đàn ông ngồi trên chính chiếc xe lăn, lại là Lục Thời Sơ. Nghe được giọng nói của Trần Minh Tân, anh ta chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt tối tăm, tinh thần thấp kém. Đến rồi. Giọng điệu quen thuộc cho thấy Trần Minh Tân không phải là lần đầu tiên đến đây. Trần Minh Tân hờ hững nhìn anh ta. Người chăm sóc anh đâu rồi? Tôi bảo anh ta đi nghỉ rồi.

Sắc mặt của Lục Thời Sơ trở nên thả lỏng hơn, đáy mắt cũng hiện lên vẻ an nhiên, giống như là mãi mãi đợi câu nói này của anh. Cậu chỉ cần nhớ giữ vững lời hứa, không được gặp Tô Ánh Nguyệt nữa. Tôi đã thành ra như thế này, còn gặp cô ấy làm cái gì nữa? Bây giờ anh chỉ là một kẻ tàn phế, làm gì còn mặt mũi mà đi gặp Tô Ánh Nguyệt. Đương nhiên là Tô Ánh Nguyệt sẽ không ghét bỏ anh, nhưng mà cho dù là có cơ hội, anh cũng không có dũng khí mà đi gặp cô. Anh không muốn dùng cái dáng vẻ này để mà lấy được sự đồng cảm từ cô. Anh rất muốn có thể trở về mối quan hệ đơn giản, yên bình như trước kia của anh và Tô Ánh Nguyệt. Tình yêu là một thứ xa xỉ phẩm, chứ không phải là vật phẩm rất yêu ở trong cuộc sống. Cho dù không có nó, cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn. Chỉ có điều, sống sẽ cô đơn hơn một chút mà thôi. Lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy, phát hiện vị trí bên cạnh của mình đã trống không. Cô ngồi dậy, trong phòng nghỉ ngơi cũng không có người khác. Cô rửa mặt qua, chỉnh đốn lại bản thân, mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy Trần Minh Tân đang ngồi trên chiếc bàn làm việc để mà xem văn kiện, gương mặt vô cùng là chăm chú. Đến cả cô bước ra, anh cũng không có phát hiện. Cô ngồi xuống sofa, co hai chân lên trên ghế, nhìn Trần Minh Tân chăm chú. Hai người ngồi bên nhau rất lâu như vậy, nhưng nhìn mãi cô cũng không thấy chán. Một lúc lâu sau, Trần Minh Tân ngẩng đầu lên nhìn cô, anh khẽ nở nụ cười, dịu dàng nói. Em còn nhìn anh như vậy nữa, anh sẽ không thể giúp em làm việc đâu. Ánh mắt của hai người chạm nhau, cô mở miệng phản bác. Công ty của anh, sao bây giờ lại thành làm việc giúp em rồi? Ý cười trên mặt của Trần Minh Tân không ngớt. Bây giờ em là tổng giám đốc của tập đoàn LK rồi. Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục nói với anh về chủ đề này nữa, bởi vì cô biết mình nói không lại với anh. Dù sao cũng đã bị Trần Minh Tân phát hiện ra rồi, nên cô bước qua đó. Lúc em ngủ, anh vẫn luôn xử lý đống văn kiện này sao? Cô tùy tiện lật lật, nhận ra bên cạnh cũng chẳng có nhiều quyển. Lẽ nào do quá lâu rồi anh chưa xử lý những chuyện như vậy, khiến cho anh cảm thấy lúng túng rồi. Phía trung gian có chút chuyện, phải chạy ra ngoài một chuyến, Trần Minh Tân giải thích. Chuyện gì vậy? Trần Minh Tân nhấc chiếc túi ở bên cạnh qua, Tô Ánh Nguyệt mở ra xem, thấy bên trong có một ít đồ ăn và nước ngọt, hai mắt của cô sáng lên. Trà chiều sao? Ăn luôn ở đây đi. Trần Minh Tân nói, đứng dậy lấy ghế qua, đặt xuống ở bên cạnh. Tô Ánh Nguyệt hừ một tiếng, người thì cũng đã ngồi xuống rồi, nhưng miệng thì vẫn nói. Ban nãy không phải nói em làm phiền anh làm việc sao? Trần Minh Tân cười. Anh vui lòng. Tô Ánh Nguyệt có chút lúng túng quay đầu đi. Chừng này tuổi rồi mà vẫn còn nói những cái lời không biết xấu hổ như vậy. Có Trần Minh Tân ở công ty xử lý mọi chuyện, Tô Ánh Nguyệt giống như là được giải thoát. Cả buổi chiều chơi vô cùng vui vẻ. Lúc anh chưa trở về, mỗi ngày cô đi làm đều không cảm thấy mệt mỏi. Thì lúc đó trong lòng cô chỉ nghĩ phải tìm được Trần Minh Tân, nhưng cũng không thể để cho LK xuống dốc được. Cô làm việc không phân biệt ngày đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mà lúc này cô chỉ cảm thấy không phải làm việc thật là thoải mái. Đến thời gian Trần Bộc Tây tan học, hai người cùng nhau tan làm và đi đón cậu bé. Chỉ là đến khi hai người đến nhà trẻ, cô giáo lại nói với cô Trần Bộc Tây đã có người đón rồi. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối lại, dự cảm không tốt ập đến, cả người cô đều đứng không vững. Trần Minh Tân đỡ lấy cô, sắc mặt nghiêm trọng. Là ai đón đi vậy? Trẻ con có thể để cho người khác tùy tiện đón sao? Cô giáo nhà trẻ bị sắc mặt trầm trọng của Trần Minh Tân dọa sợ, lắp bắp nói. Là một người phụ nữ đón đi, nhìn không giống như là người xấu. Hơn nữa, Mộc Tây cũng quen cô ấy. Tô Anh Nguyệt đã bình tĩnh lại đôi chút, hỏi lại một lần nữa. Phụ nữ? Cô giáo giống như là nhớ ra điều gì đó, vội vàng giải thích. Mộc Tây nói, đó là dì nhỏ của cậu bé. Thân phận của Tô Anh Nguyệt, cô ta biết, nếu như thật sự để Trần Mộc Tây bị bắt đi mất, có 10 cô ta cũng không thể đền nổi. Hơn nữa, người đàn ông đứng bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, sao trông cũng quen mắt thế nhỉ? Nhưng mà, chuyện tai nạn máy bay của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK Trần Minh Tân, mọi chuyện ai cũng biết cả mà. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt nhất thời trở nên tái nhợt. Là Lâm Tố Nghi, nhất định là Lâm Tố Nghi rồi. Cô chỉ đề phòng người của Trần Úc Xuyên và Grizzly mà lại quên mất Lâm Tố Nghi này. Lâm Tố Nghi và Trần Mộc Tây quen nhau, thằng bé còn nhỏ như vậy lại không hiểu mọi chuyện xảy ra giữa người lớn. Lâm Tố Nghi đến đón thằng bé, nói thêm vài câu dỗ ngon dỗ ngọt, thằng bé nhất định sẽ đi theo cùng với cô ta. Sắc mặt của Trần Minh Tân trở nên u ám, nhưng ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt, anh lại dùng vẻ dịu dàng để mà an ủi cô. Không cần lo lắng, Lâm Tố Nghi đưa Mộc Tây đi, chắc chắn là có mục đích, cô ta sẽ liên lạc lại với chúng ta thôi. Tô Ánh Nguyệt cưỡng ép bản thân mình phải bình tĩnh lại, cô gật gật đầu. Đúng, chắc là có mục đích. Hai người trở về xe. Theo thói quen, Tô Ánh Nguyệt mở ghế phó lái ra, ngồi xuống. Trần Minh Tân nhìn cô, sắc mặt có chút khác thường, nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường. Anh mở vị trí cửa lái ra, ngồi xuống, gương mặt có chút căng lại. Mà Tô Ánh Nguyệt thì lại đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân, không hề chú ý đến sự khác lạ của anh. Mãi cho đến khi xe được lái được một đoạn, Tô Ánh Nguyệt mới nhận ra anh lái không được ổn định, mới quay đầu nhìn sang Trần Minh Tân. Vừa nhìn, cô đã nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt của Trần Minh Tân. Đôi môi mỏng của anh mím chặt thành một đường. Cả người của anh trông vô cùng không giống là người đang lái xe, mà giống như là đang phải trải qua một thử thách khó khăn. Tô Ánh Nguyệt nghi hoặc quan sát Trần Minh Tân. Cảm nhận được Tô Ánh Nguyệt đang nhìn mình, anh quay đầu sang nhìn cô cười. Có hơi nhiều xe, đã lâu không lái, không được quen lắm. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh, ánh mắt lại rơi xuống bên chân anh. Cô lên tiếng, dừng xe. Sao vậy? Trần Minh Tân dừng xe xuống bên đường. Chỉ có điều, Tô Ánh Nguyệt chú ý được. Lúc anh dẫm chân ga, tốn rất nhiều sức lực. Tuy anh cố gắng để tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn ra được sự bất thường này. Chân của anh làm sao vậy? Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt có chút lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Là chân phải. Lúc anh dẫm chân ga, không có đúng lắm, rất tốn sức. Giống như là chân phải của anh không được bình thường. Bị em nhận ra rồi. Giọng nói của Trần Minh Tân rất bình thường. Chỉ là bị thương chút thôi, vẫn là chưa hồi phục hẳn. Vậy sao? Rõ ràng là Tô Ánh Nguyệt không tin anh. Sao anh lại bị thương? Xảy ra tai nạn xe ở nước gì đó. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Trần Minh Tân khẽ giải thích. Vẫn có thể lái xe được mà. Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, nói, để em lái cho. Sắc mặt của Trần Minh Tân có chút ngạc nhiên. Ban nãy cô nghe thấy có khả năng Trần Bộc Tây đã bị Lâm Tú Nghi đón đi, nhìn có chút yếu đuối, nhưng lúc này lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Thật là càng ngày càng ổn trọng hơn rồi. Ừ, em lái đi. Trần Minh Tân cũng không từ chối, bước xuống xe, để cho Tô Ánh Nguyệt cầm lái. Hai người đi về nhà trước, cho người đi tìm tung tích của Lâm Tú Nghi, thuận tiện ở nhà để mà đợi tin tức. Nam Kha trở về sau hai người một lúc, nghe thấy Trần Mộc Tây bị người khác đón đi, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuy Tô Ánh Nguyệt vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cần ăn bữa tối cùng với Trần Minh Tân, rồi lại gọi bác sĩ đến kiểm tra cái chân cho anh. Sau khi trải qua việc hơn một tháng không rõ sống chết của Trần Minh Tân, sức chịu đựng tâm lý của Tô Ánh Nguyệt cũng đã tốt hơn. Lâm Hạo Kiệt rất thương người em gái này của anh ta. Anh ta đã tuyệt đối không để cho Lâm Tố Nghi liên quan đến Grigi. Điều này có nghĩa nói rõ, Lâm Tố Nghi đưa Trần Mộc Tây đi, đây vốn không phải là chủ ý của Lâm Hạo Kiệt, cũng không có liên quan gì đến Grigi. Nhưng điều đó có thể chắc chắn là Lâm Tố Nghi là do nguyên nhân cá nhân mới bắt Trần Mộc Tây đi. Tuy không biết lý do tại sao cô ta lại làm như vậy, nhưng mà cô ta chắc chắn là có mục đích. Trong một thời gian ngắn, cô ta sẽ không làm gì Trần Mộc Tây. Hơn nữa, Lâm Tố Nghi cũng không phải là người có lòng dạ độc ác. Cô ta sẽ không đến mức ra tay nặng nề với Trần Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt phân tích một lúc, trong lòng có chút yên ổn. Bác sĩ vẫn chưa đến, bọn họ ngồi đợi thì Bùi Chính Thành lại đến. Bùi Chính Thành bước vào cửa lớn, Tô Ánh Nguyệt đã nghe thấy giọng nói oang oang của anh ta. Trần Minh Tân, cậu ra đây cho tôi. Anh ta như một cơn gió chạy vào trong nhà. Vào đến nhà thì nhìn thấy Trần Minh Tân đang ngồi an ổn ở trên sofa. Anh ta ngơ ra một lúc rồi mới bước vào, nhấc cánh tay của Trần Minh Tân lên, lại nhấc cái chân của anh ta lên, chỉ có điều bị Trần Minh Tân lảng tránh. Bình an vô sự, không thiếu tay cũng không thiếu chân. Trong mắt của Bùi Chính Thành, ngoại trừ sự vui mừng, còn có chút không dám tin. Trần Minh Tân trừng mắt nhìn anh ta. Tôi yên ổn trở về rồi, khiến cậu thất vọng rồi có phải không? Không có, con mẹ nó, cậu trở về tôi còn vui mừng hơn ai hết. Không đúng. Sao cậu trở về lại không nói cho tôi một tiếng? Vui mừng xong, Bùi Chính Thành mới bắt đầu tính sổ với anh. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt lại reo lên. Là Hạ Nhất Trần gọi đến. Mợ chủ, phiền đến Ngọc Hoàng Cung một chuyến, có người nhảy lầu ở đây. Cái gì? Nhảy lầu ở Ngọc Hoàng Cung? Tô Ánh Nguyệt nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm, bây giờ tôi đang đến đó. Nếu như cô có thời gian thì cùng đến một lát đi. Hạ Nhất Trần dùng cái giọng điệu làm việc để mà nói chuyện. Bây giờ tôi có chút việc gấp, không đến được, cậu giải quyết một mình đi. Cô đang phải đợi tin tức của Trần Mộc Tây, không có thời gian để mà đến Ngọc Hoàng Cung. Hạ Nhất Trần cúp máy, Ngọc Hoàng Cung lại gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta vừa nghe đối phương nói chuyện thì sắc mặt liền thay đổi. Đem theo một đứa trẻ, còn muốn gặp mợ chủ. Dường như là anh ta đã đoán ra được điều gì đó. Không dám chậm trễ, vừa tăng tốc độ xe, vừa gọi điện thoại cho Tô Ánh Nguyệt. Mợ chủ, cô nhất định phải đến Ngọc Hoàng Cung một chuyến. Sau đó, anh ta lại truyền lại lời ban nãy của Ngọc Hoàng Cung, vừa nói về anh, nói lại cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đoán được người nhảy lầu ở Ngọc Hoàng Cung rất có khả năng là Lâm Tố Nghi. Bùi Chính Thành vẫn chưa kịp nói với Trần Minh Tân được mấy câu thì cũng đã cùng hai người đi đến Ngọc Hoàng Cung. Một đám người đi đến Ngọc Hoàng Cung thì thấy Hạ Nhất Trần đang đợi ngoài cửa. Anh ta cũng không nói nhiều lời, vừa dẫn bọn họ đi vào trong thang máy, vừa nói. Ở tầng 18, tôi vừa lên đó một lần. Lúc này cô ta sẽ không hành động khinh suất đâu. Mộc Tây đâu? Thằng bé sao rồi? Điều duy nhất Tô Ánh Nguyệt lo lắng lúc này chính là Trần Mộc Tây. Sắc mặt của Hạ Nhất Trần có chút kỳ lạ, rũ mắt không dám nói gì. Khuôn mặt của anh ta méo mó, rất khó coi, dường như là không biết nên mở miệng như thế nào. Điều này chứng tỏ tình huống của Trần Mộc Tây là rất không ổn. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt thay đổi nói, chúng ta đi lên trước đi. Cho dù là chuẩn bị xong tinh thần, nhưng mà khi đoàn người đi lên tầng 18, nhìn thấy tình huống ở bên trong, vẫn bị dọa một trận. Lâm Tố Nghi đứng ở bên ngoài ban công, ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng nhìn vào phía Tô Ánh Nguyệt, cười lạnh một tiếng. Đến cũng nhanh thật đó. Cô ta mặc một chiếc váy mỏng manh, đứng dựa trên lan can, đôi tay ôm lấy Trần Mộc Tây, để thằng bé ngồi quay lưng vào trong căn phòng, đôi chân ngắn ngũn lơ lửng ở trên không trung, đang bị những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Trái tim của Tô Ánh Nguyệt đau nhói. Trần Mộc Tây quay lưng về phía bọn họ, cơ thể như co lại, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy Lâm Tố Nghi, cuộn tròn ở trong đó. Nhìn thấy cái cảnh tượng này, Tô Ánh Nguyệt vô cùng đau đớn, đôi mắt cô lập tức ửng đỏ, cô bước về phía trước hai bước, lại sợ bước thêm bước nữa sẽ kích thích Lâm Tố Nghi, cô đành phải dừng lại, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mộc Tây. Chắc là Trần Mộc Tây nghe thấy Tô Ánh Nguyệt gọi mình, cơ thể của cô bé khẽ động đậy nhưng lại bị Lâm Tố Nghi siết chặt lấy. Sau đó, cô nghe thấy tiếng nức nở của Trần Mộc Tây. Tô Ánh Nguyệt đau đớn vô cùng, cô đỏ mắt nhìn Lâm Tố Nghi. Cô có điều kiện gì thì cứ nói ra. Chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý với cô hết. Cô có thể thả Mộc Tây xuống trước có được không ạ? Cô đã líu lưỡi, lắp ba lắp bắp, câu nói cuối cùng giọng nói ẩn chứa sự cầu xin. Những người làm mẹ mới biết con cái đối với họ là có ý nghĩa như thế nào. Giờ phút này, cho dù Lâm Tố Nghi có cần cái mạng của cô, Tô Anh Nguyệt cũng không chút do dự mà giao cho cô ta. Lần này, Trần Minh Tân bước lên phía trước, ôm Tô Anh Nguyệt vào trong lòng, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng nhìn Lâm Tố Nghi. Thật ra Lâm Tố Nghi cũng có chút căng thẳng. Lúc đám người bước vào, cô ta không có chú ý đến Trần Minh Tân, cũng đang đứng ở đây. Câu đầu tiên mà Lâm Tố Nghi nói với anh ta chính là, sao anh vẫn chưa chết? Sau đó, gương mặt của cô ta trở nên điên cuồng. Vậy mà anh vẫn chưa chết. Lục Thời Sơ chắc chắn vẫn còn sống. Anh ấy đang ở đâu? Lục Thời Sơ ư? Tô Ánh Nguyệt quay sang nhìn Trần Minh Tân. Anh biết Lục Thời Sơ đang ở đâu? Gương mặt của Trần Minh Tân trở nên lạnh lùng, không nói gì, ánh mắt nhìn Lâm Tố Nghi dường như là hận không thể giết chết cô ta ngay lập tức. Nhưng Lâm Tố Nghi nào có quan tâm đến những lời nói đó nữa. Mục đích của cô ta trở về thành phố Vân Châu chính là để tìm Lục Thời Sơ. Mau nói, Lục Thời Sơ rốt cuộc đang ở đâu? Gương mặt vốn xinh đẹp của Lâm Tố Nghi lúc này đã nhăn nhúm lại. Cô ta siết chặt lấy Lâm Mộc Tây, giọng nói sắc bén. Anh ấy cứu anh. Hai người xảy ra tai nạn xe. Anh ấy còn sống. Anh ấy chắc chắn là còn sống. Chắc chắn là anh biết anh ấy đang ở đâu. Bọn họ ở nước Di không tìm thấy anh ấy. Anh ấy đang ở thành phố Vân Châu có đúng hay không? Trần Minh Tân vẫn chưa từng nói qua với cô Lục Thời Sơ cứu anh như thế nào. Bọn họ đến nước Di như thế nào, rồi trở về Vân Châu như thế nào. Vì vậy, khi nghe Lâm Tố Nghi nói những lời này, gương mặt của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cảm xúc của Lâm Tố Nghi rõ ràng là đã bị mất khống chế. Thấy Trần Minh Tân chần chừ không mở miệng, cô ta lại lớn tiếng nói. Nói đi, anh ấy đang ở đâu? Tô Anh Nguyệt vẫn luôn chú ý đến động tác của Lâm Tố Nghi. Cô thật sự lo lắng, Lâm Tố Nghi không thể khống chế được tay của cô ta sẽ... Đây là tầng 18, một tay của cô lại yếu đuối như vậy. Cần sự bảo vệ của người khác như vậy, nếu như Lâm Tố Nghi lỡ tay, một tay của cô cũng sẽ không còn nữa. Nhưng Trần Minh Tân vẫn mãi chưa lên tiếng. Tô Anh Nguyệt sốt ruột hỏi anh biết Lục Thời Sơ ở đâu? Anh biết thì anh nói đi. Lúc này, trong lòng của cô thật sự là không nghĩ nhiều, chỉ muốn có thể cứu được Trần Mộc Tây, nhất định phải bảo vệ được sự bình an của con trai mình. Trần Minh Tân nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Ngược lại Bùi Chính Thành lại ở phía sau anh, nhìn không được mà đẩy vai anh một cái hỏi. Cậu sao vậy? Biết hay không biết thì cũng phải nói ra đi chứ. Ban công tầng 78, gió rất lớn, Lâm Tố Nghi mặc rất ít, cánh tay của cô sắp tê dần rồi. Trần Mộc Tây còn quá nhỏ, tầng lầu cao như vậy, thằng bé ngồi cũng không ổn định. Cô ta không chắc chắn mình còn chống đỡ được bao lâu. Cô chỉ là